Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, đem tà ác tiến hành tới cùng. Người biết hắn là ai sao? Thế mà chỉ đơn giản như vậy thả hắn. Mộ Dung Uyển tinh thần sắc tràn đầy không thể tin. Vương Khai nghe vậy nhíu mày, khinh thường bĩu môi hừ nói: "Không phải liền là Bắc Đường Trảm Thiên nha? Sâu như vậy tạc thiên danh tự, bản thiếu gia cả một đời cũng sẽ không quên." "Mẹ, thổi ngưu bức đều thổi đến danh tự lên. Hôm nay nếu không phải bản thiếu gia xuất hiện, dạy dỗ hắn một trận, còn thật sự cho rằng hắn là thổi thần đâu. Quả nhiên là bởi vì làm danh tự mới ra tay." Chấm ngoặc kép, hai hộ vệ nâng trán thở dài. Mộ Dung Uyển tình ngu ngơ mấy giây, tựa như nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn xem hắn, thật lâu mới là lấy lại tinh thần, cười lạnh nói: "Ngươi sẽ hối hận, hắn là thần võ học cung một trong đệ tử hạch tâm. Chỗ Bắc Đường thế gia, lại là chi phối lấy thần võ học cung ngũ đại thế gia thứ nhất. Chỉ bằng ngươi hôm nay như vậy nhục nhã với hắn, bất luận là thần võ học cung vẫn là Bắc Đường thế gia, đều tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." "Làm càn, thiếu gia nhà ta hảo tâm xuất thủ cứu ngươi, ngươi không những không biết cảm ơn, thế mà còn dám ở chỗ này nói chuyện giật gân." Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị quát lớn: "Đinh đương." Vương Liệt thì là trầm mặt không nói một lời, trực tiếp rút ra bên hông bội đao, không nói lời gì gác ở cổ nàng bên trên. "Được rồi được rồi, làm gì cùng một nữ tử chăm chỉ." Vương Khai khoát tay áo, đi lên trước tướng đao đẩy đến một bên, nhàn nhạt nhìn xem nàng, cười hỏi: "Vậy theo ngươi chi ngôn, ta càng hẳn là giết hắn mới đúng không?" Mộ Dung Uyển tình gương mặt xinh đẹp băng hàn, cười lạnh nói: "Không sai, làm như vậy đối với ngươi mà nói là phương pháp tốt nhất. Ha ha, nếu như ta lựa chọn muốn giết hắn, như vậy ngươi cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết." Vương Khai sắc mặt lạnh lẽo, duỗi ra ngón tay nâng lên nàng cái cằm, hai mắt hàn quang thiểm thước nhìn chằm chằm nàng. Nhìn xem Vương Khai cái kia âm trầm khuôn mặt, cùng cái kia không chứa một tia tình cảm con ngươi, Mộ Dung Uyển tình chỉ cảm thấy toàn thân ngã vào lạnh như băng ngục. Làm sao đều không cách nào tưởng tượng, vừa mới vẫn là cười híp mắt thiếu niên, làm sao biến hóa nhanh như vậy? Khi thì bất cần đời, khi thì phủ đầy sát cơ, đến cùng cái nào mới thật sự là hắn? Vì cái gì? Mộ Dung Uyển tình đầu bị chọn có chút dơ lên, cũng không có lựa chọn phản kháng, mà là nhìn thẳng Vương Khai. Nàng rất không hiểu, mình nói tới phương pháp tuyệt đối là đối Vương Khai có lợi, nhưng vì sao hắn còn muốn nói đồng dạng thấy giết mình? Vương Khai nghe vậy lắc đầu, nhìn xem nàng cái kia còn tính xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi bẹp lấy miệng, thở dài nói: "Nữ nhân liền là nữ nhân, thân phận của hắn đã lợi hại như vậy, mặc dù bản thiếu gia không sợ, cũng không muốn dính dáng đến phiền phức, cho nên ta nếu là giết hắn, người người đứng xem này, còn có tất phải sống sót sao? Bản thiếu gia không phải không giết, mà là không muốn giết, như giết, người cũng phải chết, vậy bản ít chẳng phải là không công cứu ngươi, còn chọc một thân tao." "Thiếu gia anh minh." Hai hộ vệ nghe vậy khẽ giật mình, chợt vội vàng chắp tay tán thưởng. "Xác thực, giết cùng không giết, hoàn toàn là hai loại cục diện. Nếu quả thật giết, đứng trước không đơn thuần là Bắc Đường Trảm Thiên một cá nhân cừu hận, mà là toàn bộ Bắc Đường thế gia thậm chí thần võ học cung trừng trị. Chỉ cần không giết, bằng vào phủ nguyên soái uy danh, bất luận là Bắc Đường thế gia vẫn là thần võ học cung, về phần thấy vạch mặt sao, hiển nhiên là không thể nào." Nhưng là Mộ Dung Uyển tình lại là cũng không biết Vương Khai thân phận. Nghe vậy ngoại trừ khinh thường vẫn là khinh thường, thần sắc xem thường cười lạnh nói: "Ngươi liền xác định như vậy hắn Bắc Đường Trảm Thiên không sẽ vận dụng Bắc Đường thế gia lực lượng tới đối phó ngươi, ngươi đã tin tưởng hắn như vậy sẽ không? Vì sao còn không thể tin tưởng ta sẽ không đem ngươi bộc lộ ra đi?" "Hắc hắc, nếu như ngươi có thể cởi sạch quần áo ở trước mặt ta chạy trần chuồng một phen, ta đồng dạng cũng sẽ tin ngươi." Vương Khai nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt không khỏi tại nàng trên thân đánh giá. Nghiễm nhiên một bộ chư ca giống. Mộ Dung Uyển Tình hô hấp cứng lại, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem hắn. Cho tới bây giờ mới là minh bạch, nguyên lai hắn đánh là cái chủ ý này. Xác thực, nếu như hắn thật tướng Bắc Đường Trảm Thiên hôm nay nhận vũ nhục nói ra, chẳng những là Bắc Đường Trảm Thiên muốn thân bại danh liệt, liền ngay cả Bắc Đường Thế Gia đều muốn hổ thẹn. Loại chuyện này nếu là đổi lại mình, chỉ sợ hết hy vọng đều có. Mộ Dung mỹ nữ, chúng ta bây giờ cũng không cần thiết tranh chấp giết cùng không giết. Dù sao người khác hiện tại cũng đã thả đi. Chúng ta vẫn là đến nói một chút. Người muốn thế nào báo đáp ta đi. Vương Khai nhún vai, đầy mặt sán lạn tiếu dung nhìn xem nàng. Mộ Dung Uyển Tình nghe vậy cắn răng. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt đem ngón tay bên trên một mai không ở giữa giới chỉ cởi bỏ xuống dưới. Chợt vươn tay cánh tay bầy mở tay ra trường. Một viên màu lam không ở giữa giới chỉ lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay bên trong. Chỉ nghe nàng xem thường nói ra, cứu người thế mà còn chủ động tác muốn thù lao, thật là không biết xấu hổ. Cho ngươi, không biết xấu hổ, biết xấu hổ có thể coi như ăn cơm sao? Biết xấu hổ có thể để ngươi thoát khỏi bị vũ nhục nguy cơ sao? Vương Khai khinh thường nhếch miệng, giơ tay lên trực tiếp tướng cánh tay nàng đập tới một bên. Cười nhạt một tiếng nói, không ở giữa giới chỉ bản thiếu gia đã có. Vậy ngươi muốn cái gì? Mộ Dung Uyển Tình cắn răng tức giận nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, vây quanh nàng vòng vo hai vòng, thỉnh thoảng bẹp lấy miệng tán thán nói. Ân, thật là tốt dáng người. Chậc chậc, cái này tư thái, hẳn là đủ chơi một năm đi. Hỗn đản, Mộ Dung Uyển Tình giận dữ mắng mỏ một tiếng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lui về sau mấy bước. Hỗn đản ta ngược lại thật ra không có. Khố đẻ trứng vàng ngược lại là có hai cái. Người có muốn hay không? Vương Khai cười phóng đãng đường. Mộ Dung Uyển Tình suýt nữa khí ngất đi. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Thật lâu mới là thở dốc lại đây. Lạnh lùng nói. Không nhìn ra ngươi tuổi còn nhỏ thế mà như vậy chẳng biết xấu hổ. Thật không biết là cái nào thế ra dậy nên. Làm càn, hai hộ vệ nghe vậy giận tím mặt, mặc dù âm thầm cảm thấy thiếu gia nhà mình thật có chút mất mặt. Nhưng là nếu muốn lên hắn tại vương thành thổi thần danh âm thanh, những này liền đều quá lộ ra tiểu nhi khoa. Hảo hảo, đã ngươi nói ta không biết xấu hổ. Vậy cũng thôi, ngươi bây giờ thân bản thiếu gia một ngụm, liền có thể bình yên rời đi. Vương Khai cười nhạt một tiếng, lần nữa đi tới trước mặt nàng. Giơ ngón tay lên chỉ khuôn mặt, không có khả năng, thà rằng chết, chấm ngoặc kép, chết, chết là dễ dàng như vậy liền có thể nói ra sao? Người cũng hẳn là thần võ học cung a, nếu là đưa ngươi thi thể lột sạch, treo ở thần võ học cung sơn môn bên trên, chỉ sợ sẽ có rất nhiều bằng hữu của ngươi đi vì ngươi nhặt xác a. Vương Khai cười nói, Mộ Dung Uyển Tình nghe vậy gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến sắc. Hai con ngươi ở trong tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn. Run rẩy thân thể, run lẩy bẩy nói ra. Ngươi không thể làm như vậy. Nói nhảm cái gì? Tranh thủ thời gian lại đây thân ta một ngụm. Coi như là ngươi lưu cho ta nhược điểm. Miễn cho ngươi ngày sau trở lại thần võ học cung loạn truyền dương. Đến lúc đó lại để cho cái kia Bắc Đường Trảm Thiên thẹn quá hóa giận. Ta chẳng phải là sẽ phải nghỉ chơi. Vương Khai thần sắc không kiên nhẫn nói ra, dù nói thế nào, sau này mình còn muốn tại thần võ học cung đợi đâu. Một ngày không xông qua cái kia tầng 9 thông thiên tháp, không cách nào mở ra huyết mạch chi lực. Vương Khai đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, làm sao lại lưu lại tai họa ngầm đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.